Cảm ơn. Sáng nay mình học cái kinh cái kinh này thì nó hơi dài một chút. Các vị có thấy trong đó có cái chỗ có đoạn số 3 đó, đoạn số 3 đó hả? Nó có cái nó có một cái ngoặc đơn để là các câu hỏi của Magandhi á. Thì bây giờ mình bắt đầu từ đầu rồi mình sẽ nói tới đó, nhưng mà tôi lưu ý chỗ đó đó. Thì ngài Maha Kachchan á, Maha Kachchan á cũng là Kachchan á, là đệ nhất luận nghĩa, tức là mỗi một vị Phật chánh đẳng giác như vậy đó thì có tới mấy chục người đệ tử mà coi như là đại tinh văn ấy, tức là mỗi vị sở hữu một cái sở trường, một cái biệt hạnh độc đáo. Ví dụ như là đệ nhất Đầu Đà, đệ nhất Phấn Tảo Y, đệ nhất Tỳ Luật, thì trong đó có một cái vị gọi là đệ nhất về luận nghĩa. Có nghĩa là vị này là đứng hàng đầu trong cái khả năng là giải thích rộng rãi những cái câu nói hay là những cái pháp thoại vắn tắt. Thì ngài là đệ nhất, ngài là đệ nhất. Và chúng ta được biết thêm nữa là ngài là một cái vị rất là nhiều cái hảo tướng, ngài đẹp lắm, ngài đẹp lắm, ngài rất là nhiều hảo tướng. Và ngài có đời, ngài có nhiều huyền thoại lắm, đời ngài có nhiều huyền thoại. Thì chẳng hạn như là có một cái người, một cái người đàn ông vừa nhìn thấy ngài đó, ông có một cái tà tâm, ông nói là với cái ánh mắt đó, với cái màu da đó, với cái hàm răng đó, với cái bờ môi đó, nếu mà là người nữ thì đẹp biết gì nào. Thì ông nghĩ như vậy thôi thì ông cũng bị cái nghiệp là ông bị chuyển đổi giới tính ngay tức thì. Đây là cái chuyện có vị có thể không có tin, nhưng mà nhắc đến vị này thì mình phải nói thêm cái đó, là tại vì hôm nay chúng ta về miến địa, về Thái Lan ấy. Trong lúc này tôi không biết là có bao nhiêu vị đã từng đi Thái Lan, thì các vị có nhìn thấy ở chợ Thái Lan, ở đường phố và ở trong chùa mà có một cái bức tượng ông sư mập bụng to, Đắc Y Năm Tông nha, tôi nói rõ là Đắc Y Năm Tông, chứ còn mà nếu mà bụng to mà mập mà quý vị thấy ăn mặc kiểu kiểu Trung Quốc ấy, là đó là thần tài thổ địa, hoặc là Bất Tông, hoặc kia là Phật Di Lặc gì, hoặc là Bố Đại Hòa Thượng ha. Còn riêng về bên Thái Lan ấy, thì có một ông sư, cái tượng một nhà sư, tướng lỗ tai, hai cái tai dài, hai cái trái tai dài mà bụng thì to, hai tay đặt trên bụng của mình ấy. Thì theo cái truyền thuyết của Thái Lan ấy, thì đó chính là ngài Ma Cái Chai Dành á. Tại sao? Là bởi vì ngài đẹp quá đi, cho nên khi mà theo họ giải thích đó là vì ngài đẹp quá cho nên ngài, khi mà ngài xuất hiện ngài đã dùng cái thần thông để ngài tạo cái thô tướng như vậy đó, để cho nó bình thường. Cho nó bình thường. Hôm nay mình vô internet mình có thể mình thấy mình đánh chữ này xăng cách chay, đánh gì cũng ra đó, thì người Thái họ đọc tên lạ lắm, họ đẹp, họ đánh thành là xăng cách chay giá đó, mà để là xăng cách chay thì cũng thấy thấy cái tượng một ông sư thì chính là ngài đó. Có nhiều vị hiểu lầm tưởng đó là ngài Sivalis, là đệ nhất thần tài, nhưng mà không, tưởng đó là tưởng ngài ngài ngài, ngài xăng cách chay. Và chúng tôi có dịp chúng tôi cũng từng có cái dịp đi New York, ghé trong cái viện bảo tàng Metropolitan Museum ở New York, thì chúng tôi cũng thấy cái bức tượng của ngài trong đó, và người ta có ghi rõ cái tên ở bên dưới, họ có ghi rõ. Tôi nhắc lại là viện bảo tàng Metropolitan Museum ở New York hả, Thì có cái tượng của ngài trong đó, tượng kiểu Thái Lan đó ha, rồi có cái họ ghi cái tên của ngài bên dưới, thì cho bà con nào ở New York, một cái gì đi New York thì biết là trong viện bảo tàng này. Ở Mỹ thì có nhiều viện bảo tàng lắm, nhưng mà đại khái đó là cái bảo tàng này cũng là một những bảo tàng lớn, giống như bảo tàng Louvre của Pháp vậy đó. Thì vị này là đệ nhất Luận Nghĩa, cho nên ông cư sĩ Halit Dikani này nè, sau khi mà ổng có dịp ổng nghe một cái đoạn, nghe được một cái đoạn kinh mà ổng không có được rõ lắm về ý nghĩa, ông đã tìm đến để mà ông hỏi ngài. Thì cái các vị có thấy cái ngoặc kép của đoạn 3 trong bản tiếng Việt hay không? Cái ngoặc trong đoạn 3 nó có ngoặc kép là: Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã nói trong phẩm thứ 8 trong tập của Magandhiya như sau. Các vị có thấy ở đây có ai vừa nghe mà vừa đối chiếu tham khảo thêm cái bản tiếng Việt trước mặt hay không? Nếu không thì thôi, thì tôi vẫn giải thích, nhưng mà nếu mà có thì tốt. Thì các câu hỏi của Magandhiya là sao? Hồi nãy tôi có nói là cái hình nó dài, là dài như vậy đó. Tức là thời Đức Phật có một ông Bà La Môn tên là Bhavari, 120 tuổi, có 16.000 đệ tử. Thì ổng mới là cử ra, ổng nghe Phật ra đời đó ha, chuyện là ổng dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Ổng cử 16 đệ tử lớn đến viếng, viếng ai? Viếng Đức Phật. Và ổng vì ổng lớn quá rồi, ổng lớn tuổi lắm rồi, ổng lớn tuổi lắm, cho nên ổng không có đi được đường xa. Cho nên ông mới cử 16 đệ tử lớn đến viếng Đức Phật, và đây là những đệ tử giỏi nhất của ông đi đến để mà gặp Đức Phật, hỏi đạo với ngài rồi về kể lại cho ông nghe. Thì ông dặn 16 đệ tử thế này: đến đó đừng hỏi gì hết, cứ quan sát coi Thế Tôn có đủ 32 tướng tốt hay không. Thì ở đây bà con sẽ thắc mắc tôi, sẽ thắc mắc hỏi tôi rằng là làm sao mà thấy đủ đúng. Thì họ chỉ theo đếm được một những cái tư tướng nào mà bên ngoài thôi, còn riêng hai cái tướng kính đó là cái tướng lưỡi, lưỡi dài rộng thì lúc Đức Thế Tôn này ngày Đức, và cái tướng mã âm tàng thì Đức Phật dùng thần thông để cho họ thấy một mình họ thôi, để cho họ nhìn và họ thấy thôi, đặc biệt như vậy. Thì sau khi họ thấy rồi, họ biết đây là một vị có đủ 32 tướng tốt. Tại sao vậy? Là bởi vì thì theo trong kinh Veda của Bà La Môn thời đó, đó thì cái người nào mà có đủ 32 tướng này là người đó nói cái gì là đúng sự thật, không có nói hai lời, họ tin như vậy đó. Cho nên là họ bắt đầu có niềm tin. Và ông Bavari ông dặn thêm điều thứ hai đó là: sau khi quan sát 32 tướng thì các con đừng có hỏi gì hết. Của mình đó, cứ hỏi mà hỏi trong lòng của mình thôi, chứ đừng có nói ra lời. Nếu đó là một vị Phật, nếu đó là một vị Phật thì ngài sẽ biết và ngài sẽ trả lời. Mã âm tàng ở đây tức có nghĩa là cái bộ phận kính của mình đó, cái bộ phận kính của mình đó, nó giống như của con ngựa vậy đó, tiếng Bali kêu là vách thú vị hết. Có nghĩa là khi nào xài á thì nó mới có đủ, còn em mà khi không xài thì nó chỉ là một cái túi da thôi. Ok, hiểu, các vị hiểu chưa? Quách thú là vật, quy hóa là dấu kính. Cho nên trong tiếng Thái á họ kêu là khui, khui tiếng Thái kêu là khui, khui là chỉ cho cái penis ấy. Nhưng mà chữ khui đó là họ đọc sai của cái chữ quy hát. Vì trong tiếng Thái thì trong trường hợp này chữ ha nó là hỏi hiệp ấy, thì người ta đọc thành chữ câm, câm nó nghe là không đọc rõ, là đọc chữ khui. Theo tiếng Thái là cái bộ phận của người nam mà đọc là khui. Rồi phẳng sẵn ở đây tôi nói luôn, của nam mà đọc là khui mà của nữ thì đọc là hỷ. Cho nên người Huế đó, mà khi mà đi qua Thái Lan nói chuyện mà cuối câu hay để chữ hỷ hỷ đó thì người Thái khó chịu lắm, là bởi vì cái chữ hỷ trong tiếng Thái nó không có được đẹp. Để chỉ cho cái chỗ người nữ thì khuy khuy quá thức phi hết là mã âm tàn. Thì khi mà họ đến họ hỏi đạo ngài đó, thì họ quan sát 32 tướng tốt xong thì họ mới là hỏi thầm ở trong lòng, như bạch Thế Tôn con có những thắc mắc này nè, thì từng người trong 16 người hỏi. Và Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, khi mà ngài thấy 16 người tiến vào đó, ngài đọc được cái tâm của họ và ngài trả lời cho từng người, thì hỏi chúng họ ngạc nhiên lắm là vì sao Thế Tôn lại chuyển sang cái đề tài khác, mà giống như ngài đang nói chuyện với ai đó vậy đó. Nhưng mà họ không hề hiểu rằng là Đức Thế Tôn đang trả lời cho từng người, và dĩ nhiên là toàn bộ 16 người sau đó đều gọi là chính quả thánh nhân, và có người đó thì đi xuất gia, còn có người thì vẫn là cư sĩ để trở về gặp lại sư phụ của mình nha. Thì toàn bộ cái cuộc vấn đáp đó giữa Thế Tôn và 16 người này được đúc kết lại thành bài kinh Phát Ra Danh Na Xuất Tát, trong Xuất Tát Ni Pa Tát, ngài Minh Châu dịch là kinh chi ta, kinh tập ở đâu. Bữa nay làm ơn chạy vào nghe giảng ngay bây giờ, hoặc lát nữa chạy vào ở trong tiểu bộ kinh tìm giùm tôi, nếu ai mà tìm được bây giờ thì hay quá. Cái kinh là kinh Đến Bờ Kia, nếu tôi nhớ không lầm nha. Kinh Đến Bờ Kia, nếu ai tìm được thì tìm giùm. Thì cái câu hỏi của ông Halit Dikani này là một câu được trích ra từ cái bài kinh đó. Một câu được trích ra từ cái bài kinh đó, bà con có nghe kịp không? Nãy giờ tôi đi một cái duyên sử rất là dài là như vậy đó. Tìm thì tôi bài kinh đó đi, ở trong Xuất Tát Ni Pa Tát kinh tập ha. Còn không nữa thì cứ để trong Google, để là kinh Đến Bờ Kia, rồi thêm chữ Bali nó chắc ăn. Parayana là Đến Bờ Kia, để kinh đáo bị ngàn đó. Parayana là kinh tập đó. Do đó là đi. Và đó là bên kia, bờ kia. Thì cái câu kệ mà ông cư sĩ hỏi ngài cái này: bậc thánh bỏ gia đình du hành, đối với dân trong làng không tác thành hệ lụy, tuyệt không gắt dục vọng, không ước vọng hảo huyền, chấm dứt mọi tranh luận với bất cứ một ai. Thì ông mới hỏi ngài cái bài kệ này ngắn quá, con không có hiểu lắm, thì xin ngài giải thích cho con nghe. Thì cái bài kinh này đó, theo chúng tôi đó, thì đây là một bài kinh rất rất là sâu, có nội dung rất là sâu. Ở trong bản Pali đó thì ô căn ô căn bá ha giá a ni kê ta sa ri ô căn bá ha giá a ni kê ta sa ri. Nghe Minh Châu thì dịch là: bậc thánh bỏ gia đình du hành không trú xứ. Thì cái câu đầu tiên đó là ô cá là nhà, nhà cửa, ô căn bá ha giá là sau khi bỏ nhà cửa, a ni kê ta sa ri là sống không có vọng động, không có vọng động. A ni kê ta bị niết bản thân, cái chữ niết ô cá là nhà cửa, là cái gì đấy, nơi chốn mình cư trú dài hạn, mà ni kê tát cũng là trú xứ hay là nhà cửa đó. Cho nên biết về câu này, ô căn bát hai giá là sau khi lìa bỏ nhà cửa, Anike Tassari sống sống trong cái tâm niệm của kẻ không nhà, sống trong tâm niệm của kẻ không nhà làm sao? Thì ngài mới giải thích vậy. Năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức, tôi không rõ là bà con còn nhớ cái định nghĩa về năm quẩn không ta? Alo, các vị còn nhớ định nghĩa về năm quẩn không? Sắc quẩn xin lỗi, là tất cả vật chất trong ngoài chúng sinh, thọ họ vẫn là các cảm giác của thanh tâm. Tưởng quẩn là khía cạnh kinh nghiệm của tâm thức lúc biết cảnh. Hành quẩn pháp thuộc lòng cái này là khía cạnh thiện ác của tâm thức. Và thức quẩn là sáu thức. Đây là cái định nghĩa mình phải nhớ. Mình là cư sĩ, mình học đạo, mình không biết cái này cứ nói ám ma. Bây giờ tôi hỏi, tôi giả định nha. Bây giờ là cái gì mà mình biết được bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân? Nói theo ngôn ngữ hiện đại là cái bằng thần kinh, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Thì cái đó được gọi là thức, được gọi là thọ, là sắc quẩn nha, được gọi là sắc quẩn. Rồi thọ quẩn là tất cả những cảm giác dễ, là feeling, tất cả những cái good hay là bad feeling của chúng ta, dầu là về thân hay là về tâm. À, thân hay là tâm thì đều được gọi là thọ quẩn nha. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái cảm giác cái nóng quá, lạnh quá, ví dụ như vậy, rồi mình có cái cảm giác khó chịu á, cái cảm giác mình nóng quá, lạnh quá đó, nó được gọi là thọ khổ ha. Hoặc là cái mỗi khi mình giận hờn sợ hãi ghen tuông thì đúng là tâm sân, nhưng mà cái cảm thọ, cái feeling lúc đó thì là thọ ưu. Còn lúc mình vui, mình dễ chịu thì đó là thọ hỷ. Còn cảm giác mình dễ chịu của thân thì nó gọi là thọ lạc. Thì tất cả những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu của thân và tâm được gọi chung là thọ quẩn. Trong chi pháp Anh Thị Đàm gọi là tâm sở thọ đó. Còn tưởng quẩn là cái khía cạnh kinh nghiệm. Làm sao? Cái câu này cái gì? Không một cái gì mình chưa từng biết qua trong dòng sinh tử. Cái biết nào cũng là sự lặp lại. Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn cái đó mà quý vị biết cái đó đó là hình vuông chứ không phải hình tròn. Cái đó là màu đen chứ không phải là màu trắng. Cái đó là nam chứ không phải là nữ. Rồi mình cho là cái này là đẹp, mình cho là cái kia là xấu. Thì cái ở đây tôi khoan nói đến cái cảnh mà thiện hay là ác, tôi chỉ đang nói cái chuyện nhận diện thôi. Nhận diện là recognize. Khi mình recognize nó thì trong cái biết này nó có một cái khía cạnh kinh nghiệm trong đó. Thì khía cạnh đó được gọi là tưởng quẩn. Các vị nghe kịp không? Nó gọi là cái khái niệm á, cái perception. Là cái khái niệm. Đó, phải nhớ cho đó. Phải nhớ cho đó. Thí dụ như là bất cứ cái biết nào của mình nó chỉ là vừa. Thí dụ như tôi là một người Campuchia. Từ nhỏ tôi đã được nghe, được thấy, được học về cái nghệ thuật Campuchia. Cho nên hôm nay tôi nghe cái nhạc là nhạc ngũ cung của Miên, rồi thấy họ múa lâm thôn, nhảy lâm thôn, rồi dù kê, rồi tôi thấy cái kiến trúc của Ăn Co tôi thích, rồi mắm bù hóc của Miên tôi thấy nó thơm. Nhưng mà ngược lại, một cái người mà họ chưa từng biết gì về Campuchia thì rất có thể họ sẽ không chịu. Chẳng hạn như tôi là người đang hầu chuyện cùng quý vị đây. Thì tôi cũng làm mình tu sĩ Nam Tông, tôi rất là thân với Chư Tăng, và biết rất là hơn, biết rất là nhiều, rất là nhiều về cái gọi là văn hóa nghệ thuật Campuchia. Một cái biết không chuyên, nhưng mà nhiều đây có nghĩa là nhiều năm á, nhiều năm biết. Xuống cái chùa Miên, tôi từng ở chùa Miên, thì làm sao mà không nghe nhạc nghe ngũ âm của Miên được. Nhưng mà tôi chịu không nói, nhạc Miên, nhạc Thái, nhạc Lào tôi chịu không nói. rồi cái trang phục của họ đó tôi thấy nó sột soạt, nó nặng nề, nó chịu không nổi. Rồi ăn co thì tôi biết đó là một cái công trình, một cái di sản văn hóa lớn, nhưng mà tôi thấy nó nặng nề, tôi không thích. Nhưng mà tại sao tôi không thích là bởi vì tôi bị ám ảnh bởi cái gọi là những cái bị ám ảnh bởi cái gọi là hiện đại tạm gọi cho tôi, vì tôi không bao giờ dám nhận mình là người văn minh hiện đại nha, nhưng mà bị ám ảnh bởi cái nhẹ nhẹ của Nhật, thì bị ám ảnh cái thoải mái trong cái nghệ thuật của Tàu, thí dụ như vậy nha. Thì thí dụ như vậy, cho nên tôi thấy cái gì của Thụy Diệm Miên thấy nó nặng nặng làm sao. Thì tại sao như vậy? Vì đó là tưởng nha, vô cái tưởng, tức là tôi dựa vào cái kinh nghiệm, dựa vào cái biết, dựa vào những gì tôi đã nghe, đã đọc về Tàu, về Nhật, về Campuchia, thì chính từ những cái biết này nè nó mới cho ra cái nhận xét rằng là cái này nặng nề quá. Mà khi tôi cho đó là nặng nề là tôi phải dựa vào cái gì đó, chứ còn tôi đẻ ra tôi thấy cái gì nặng cái gì nhẹ đây. Nhưng mà vì tôi có làm một cái so sánh dựa trên những cái biết cũ của tôi, thì cái khía cạnh này nè được gọi là tưởng vực nha. Rồi cái thứ sẵn đây tôi cũng nói luôn là trình độ chúng sinh chia ra nhiều cấp cũng dựa vào kiểu sống thế nào qua tưởng quẩn. Mấy cái này ở đây là cái buổi giảng này mà quý vị không nghe rất là ổn. Người kém nhất thì chỉ biết hưởng dục, trăm phần trăm dựa vào tưởng quẩn, nghèo nàn. Người khá hơn một tí tu tập thiền định, dựa vào các đề mục cũng là sống nặng về tưởng quẩn, nhưng cao cấp hơn. Có nghĩa là càng bớt lệ thuộc vào tưởng quẩn thì lòng càng nhẹ nhàng. Có nghĩa là bây giờ tôi là người hưởng dục, tôi không có tu thiền, tôi không có biết đạo, tôi không biết vipassana thiền quán, tôi không biết cái gì hết. Tôi gặp cái này tôi thích, tôi gặp cái kia tôi ghét, tôi nghe cái này tôi thích, tôi nghe cái kia tôi ghét, tôi ngửi mùi này tôi thích, tôi ngửi mùi kia tôi ghét, tôi nếm cái này tôi thích, tôi nếm cái kia tôi ghét. Tôi đụng cái này tôi thích, tôi đụng cái kia tôi ghét, tôi suy nghĩ chuyện này tôi thích, tôi suy nghĩ chuyện kia tôi ghét. Như vậy thì tổng cộng có tới 12 cái trường hợp mà tôi sống bằng tưởng quẩn. Các vị nghe kịp không? Alo, có tới 12 trường hợp là cứ thích ghét ghét thích thích ghét ghét thích thích ghét ghét thích, 12 cái. Nhưng mà đối với cái ông ấy thì ông không còn lệ thuộc mấy cái vụ đó nữa. Ông không có cái vụ khi mà chứng từ sơ thì nó lên là họ đã tạm thời ở lìa xa năm dục rồi nha. Cho nên là người ta không có còn sống nặng về cái năm trần nữa, họ không còn để ý ở cái đó là đẹp là xấu, họ ăn rồi là họ cứ lo tập trung vào ở trong cái đối tượng đề mục thôi. Ví dụ như là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hư không, ánh sáng, hơi thở vô ra vân vân, thì tổng cộng là 40 đề mục, thì họ chỉ dựa vào đó. Mấy cái này cũng chỉ là tưởng thôi chứ đâu, nó chưa có phải là trí nha. Nhưng mà ít ra đó thì họ chỉ còn tập trung vào ở trong cái tưởng quẩn cảnh pháp, chứ còn cái tưởng quẩn mà về năm dục bỏ rồi. Bởi vì phải lìa năm dục thì mới là chứng được sơ thiền mà. Cái chỗ này phải nhớ nha. Cho nên là họ bớt lệ thuộc vào tưởng quẩn, bớt mà họ chỉ tập trung. Bớt đây có nghĩa là sao? Nghĩa là thay vì có tới 12 lần tưởng quẩn thì họ chỉ còn lại có 1 lần trong tưởng quẩn thôi. Biết cái vị nghe kịp không ta? Rồi tới cái hành quẩn, cái này mới mệt nè. Cái người mà không có đắc thiện á, người không có thiện á, thì có đủ 12 bất thiện. Nhưng người chứng thiện á, thì phải nói thêm chứ tạm thời nữa nha, thì tạm thời lìa bỏ truyền cái lâu mau tùy trường hợp. Đó, lâu mau tùy trường hợp có nghĩa là ngay với trong cái hành quẩn á là đã có trên lại rồi. Mình mà có tu á, có tu thiền chỉ á, thì mình có năm truyền cái là gì, là tham dục nè, sân độc nè, hoài nghi nè, trạo thối nè. Đó, thì tham dục với sân độc, thì tham dục có nghĩa là thích ô, thích cái sắc, rồi thích cái hình ảnh, âm thanh, mùi vị, cảm xúc tùm lum hết. Nhưng mà mình muốn đắc sơ thì là cái tầng thiền thấp nhất á, là mình phải lìa bỏ năm cái, mình lìa bỏ cái dục đó. Thứ hai là sân. Sân ở đây á, là sự bất mãn, bất mãn. Và cái bất mãn này nó bao gồm là hờn giận, sợ hãi, ghen tuông, bất mãn, bực bội, khó chịu. Thì cái này nói chung là sắc. Thì mình muốn đắc sơ thiền là mình phải dẹp, mình phải đẩy nó qua một bên. Trừ thì phải là thánh nhân mới trừ được nha. Phải là muốn trừ được cái dục và cái sân là phải là tam quả. Nhưng mà bây giờ mình còn phàm 100% thì ngay trong lúc mình muốn đắc sơ thiền là năm cái này nó phải vắng, vắng lặng, vắng mặt, thì mình mới đắc sơ thiền được. Cho nên là mình thấy ngay trong cái thế giới phàm phu á, thì cái anh mà có tu á, cái tưởng quẩn anh cũng khác với cái anh mà không có tu, và cái hành quẩn của anh cũng khác cái anh mà không có tu. Rồi còn cái thức quẩn là sao? Thức quẩn là cái biết đơn thuần của sáu căn, tức là mắt chỉ thấy cảnh sắc, tai chỉ nghe thôi, đang nói đến khía cạnh đó, chỉ nói cái cạnh biết của mắt, cái khía cạnh biết của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý, thì chỉ riêng cái biết này nè, không có kể ba cái quẩn kia, không có kể cái thọ tưởng hành trong đó nha, chỉ riêng cái biết này thôi thì được gọi là thức quẩn. Nhưng mà thức quẩn không bao giờ đi, nó được hình thành bằng cách cộng hưởng với ba quẩn kia. Cho nên trong năm quẩn được chia hai, đó là sắc quẩn và danh quẩn. Sắc quẩn thì là cũng như sắc pháp, thuộc vật chất. Mà danh quẩn á là thọ tưởng hành thức. Sáng nay tôi giảng cái này mà bà con có nghe rõ hay không? Alo. Thì mình tu thiền quán làm sao? Mình tu thiền quán có nghĩa là thay vì trước đây mình không có chánh niệm, mình gặp cái gì á, là chuyện đầu tiên là mình để cho cái thọ, cái để cho cái thọ nó nắm đầu mình trước. À, mình vừa nhìn cái gì xong là ngay trong cái nhìn đó là cái thọ của mình là cái thọ tào lao, cái thọ phản xạ là sao? Dễ chịu, khó chịu đó, cái phản xạ. Nhưng mà đối với người tu thiền quán thì khác, họ không có để cho nó nắm, họ không để cho nó quay họ. Khó chịu họ biết là khó chịu, dễ chịu họ biết là dễ chịu. Khi mà họ biết nó như vậy thì nó không có trở thành ra một cái áp lực tâm lý cho họ nữa. Mình mà mình phản ứng này nọ là do là mình bị thua cuộc ngay từ cái thọ quẩn rồi. Rồi cái tưởng quẩn là sao? Thay vì mình là không có tu tập thiền quán ấy, thì không tu tập tứ niệm xứ, thì khi mình đối cảnh như là khi gặp một cái chuyện gì xảy ra đó, là mình để mặc cho những cái suy diễn liên tưởng hình dung nó làm việc. Các vị nghe kịp không? Suy diễn liên tưởng hình dung nó làm việc. Nếu mà không có tu thiền quán, thí dụ như người ta ngồi bên cạnh mình, ta để cái ly xuống cái cọp, thì đối với hành giả tu thiền quán là tôi biết nghe đang nghe, rồi họ nghe cái sự bực mình biết tiếng động làm cho mình bực mình biết đó, đây là tâm sân, hoặc là đây là nghe, và chỉ một ghi nhận một trong hai cái đó. Còn cái người mà không tu thiền quán mà họ suy diễn, để như vậy nó là dằn mâm sáng kiến, để như vậy đó là mắng chó đuổi mèo. Mình ngồi ở đây mặt mũi mình như vậy nè, mà nó để cái ly như vậy, bộ nó người nó thiếu ý thức, thiếu ý tứ ha, nó để nghĩa là nó để vô mặt của mình đấy, đó gọi là suy diễn hình dung liên tưởng đại. Mà người tu tứ niệm xứ thì không có gì đó, họ chỉ dừng là rất là sớm, họ chỉ dừng là ở cái thức quẩn thôi, nghe biết là nghe, hoặc là người là khó chịu biết là khó chịu, họ chỉ dừng lại, họ chỉ dừng lại đó, họ không có đi xa nữa. Đó thì đại năm quẩn là như vậy đó, năm quẩn là như vậy, có nghĩa là thiền chỉ dừng lại ở tưởng quẩn đơn giản, không tu gì hết thì chìm sâu trong tưởng quẩn phức tạp. Tu tứ niệm xứ thì hạn chế tối đa cái phong sinh. Phong sinh là cái gì? Phải là cái chức năng hả? Của tưởng quẩn. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ biết là nghe. Các vị nghe kịp không? Nhờ vậy hành quẩn của hành giả sẽ bớt được khía cạnh bất thiện. Các vị nghe kịp chưa? Đó, nó bớt được khía cạnh bất thiện. Còn mình á, khi mà mình tiếp xúc á, là kiểu như là mình để tưởng quẩn mình nó tung quanh, rồi mình để cho cái thọ quẩn nó nắm cái đầu của mình à, rồi từ đó là cái hành quẩn của mình toàn là bất thiện không. Còn cái ông thầy mà tu tứ niệm xứ tôi thì khác. Khi mà ông biết đó là dễ chịu, khó chịu là ông ghi nhận được liền, và ông không suy diễn gì hết. Không những thứ họ để một cái liền cọp một cái tiếng động làm cho mình giật mình, hoặc làm cho mình bực, thì mình ghi nhận liền, đây là khó chịu hoặc là đây là nghe. Tùy mình thích cái nào mình chọn một trong hai. Bởi vì mình chọn là thân quán, thọ quán, tâm quán, và pháp quán. Tùy mình muốn chọn nào mình chọn. Thí dụ như tôi nói cho các vị nghe luôn. Thân quán thì chỉ ghi nhận là nghe. Thọ quán thì chỉ, tôi đang giả định trường hợp nghe thôi nha, chứ đừng nghe hiểu lầm. Tôi sợ nhất là người Việt mình có một cái bệnh đó là cắt khúc nha, cắt khúc. Tôi đang ví dụ trường hợp mình nghe thôi nha. Thọ quán thì chỉ ghi nhận cái feeling lúc nghe là dễ chịu hay khó chịu à. Rồi tâm quán á, thì ghi nhận tâm này là sân hay tham. Pháp quán là ghi nhận đây là truyền cái nào, giác chi nào, xứ nào trong 12 xứ. Các vị nghe kịp không? Chứ là ngay trong động tác nghe đó là tùy mình, từ cái tùy là sao? Là bởi vì nếu mà mình đi tu thì một là mình tự mình nghiên cứu kinh điển mình tu, hai là mình theo thầy thì thầy có thể dạy cho mình. Có những ông thiền sư ông dạy nặng về thân quán, có những thiền sư nặng về thọ quán, có ông thiền sư nặng về tâm quán, có ông thiền sư nặng về pháp quán. Ví dụ như mình thấy ngài Mô Cốc, ngài Lê Đi à, thì nghiêng nặng về cái thọ quán à. Rồi có rồi ngài Su Minh thì về tâm quán, ngài Su Minh thì về tâm quán. Thí dụ như vậy nha, thì tùy à. Thì quý vị đó, tôi đã nói 3.000 lần đó là thiền sư là chỉ là chỗ tham khảo thôi, chứ còn nhiều cái bậy nhất là mình mến thiền sư nào quá Thì ông thiền sư đó ổng đánh rắm mình cũng thu băng về mình nghe. Đã, tôi nói thật, tôi nói rất là nặng, nặng lắm nha, cái này tôi nói nặng lắm đó. Tức là cái bẫy nhất của mình đó là mình đi nghe người ta vì mình mến, mình thích cái ổng, thích cái mặt của ổng, thích cái giọng nói của ổng, thích cái kiểu sống của ổng. Cái đó đặc lắm. Mà cái quan trọng là mình xem cái con đường ổng đi nó có hợp với mình hay không. Tôi ví dụ như giống như bây giờ tôi nói ví dụ hoài, nó giống như tôi giờ tôi thích ca sĩ Như Quỳnh đó. Thì bây giờ Như Quỳnh đó, bây giờ bà hướng dẫn thể dục thể thao, hướng dẫn xài mỹ phẩm dưỡng da, rồi mai này mà Như Quỳnh cạo đầu đi tu bên Miến Điện hành thiền mấy năm trở về, cái tôi nghe Như Quỳnh mở thiền viện tôi tới tôi tu đi theo Như Quỳnh, tôi đi theo Thánh Ly. Vì nghĩ thì nghĩ tôi có động trời không? Tại vì tôi mến họ, cho nên bây giờ là họ có nhìn vậy hết thở là tôi cũng đi theo hết thở, phòng xẹp rồi theo phòng xẹp. Cái đó là rất là bậy. Cái vấn đề là cái con đường đó nó có hợp với tôi hay không. Còn đằng này là do tôi khoái quá thì tôi phải là cái bà thiền sư của tôi quá, cho nên nàng dạy cái giống dạy gì tôi bèn cúi đầu nghe theo, mặc dù nó trớt quớt nó không có giúp được gì cho tôi hết nha. Tôi đang bị tiêu chảy nhưng mà vì nàng đưa thuốc nhức đầu tôi đành phải uống, mà ở dưới nó đi rét kệ cha nó, miễn là nàng đưa được cái giống dạy gì cũng thồn vô họng thì cái đó là chết nha. Bởi vì nàng đưa, cho nên ở đây cái tứ niệm xứ này họ là tùy cái cơ tánh của mỗi người mà mình chọn lấy một cái đề mục thích hợp. Thí dụ như có người thì họ chỉ là một việc ghi nhận cái thần quán thôi, nghe biết là nghe, ngửi biết là ngửi, đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, biết bao nhiêu đó cũng đủ đắc a la hán. Dạ, và các vị sẽ ngạc nhiên hơn, hỏi tại sao ố biết gì sao đắc. Cứ ghi nhận đi, một ngày nào đó thông qua cái đi cái đứng cái nằm cái ngồi này mình sẽ nhận ra ra được, à thì ra cái gọi là tôi, cái gọi là của tôi nó chỉ quẩn quanh trong những cái động tác vô thường này thôi. À, hồi nãy ngồi bây giờ chuyển qua nằm, nằm cho đã rồi giờ chuyển qua nó đi mỏi rồi nó chuyển qua nó ngồi mỏi rồi nó chuyển qua nó nằm. Như vậy thì cả đời của mình nó toàn là mấy cái động tác thôi, toàn là mấy cái gesture posture chứ không có cái gì hết. Thì họ đặt là đặt ngay chắc cái chỗ đó rồi. Còn mà mình mà toàn là mình sống phóng dật ấy, là coi như là mình không có ngờ rằng cái gọi là đời sống của mình là toàn là sự ráp nói, mà mình cứ tưởng là có một cái dòng chảy, mình tưởng có một cái gì đó liên tục nó diễn ra, nó có gì đó là một, có một cái gì đó nó là unique, nó là cái gì đó nó là solid, có gì đó nó là massive, có cái gì đó là clear, có là composition, tất cả chỉ là transition, tất cả chỉ là sự ráp nói, sự tạm thời, sự phù du, sự đắp đổi mà thôi. Thì do cái duyên ba la mật nó chín mùi, tự nhiên mình chỉ quan sát cái sự thay đổi của thân cũng đủ đắt rồi. Có người họ quan sát các cảm xúc của thân cũng đủ đắt rồi. Có người họ quan sát được các tâm trạng cũng đủ đắt rồi. Có người họ nhận diện nó thuộc về cái nào ở trong tất giác chi, trong năm truyền, trong 12 xứ, trong bốn đế, họ cũng đắt rồi nha. Thì sáng hôm nay cái chỗ này là mà cái thầy thì phải nhận nó ổn nha. Bữa ngày hôm qua, bữa nay tôi cứ than phiền bực hoài thì cái vị nghĩ ủa sao ông giảng pháp ông bực. Tôi phải khoe một chuyện nhỏ, nói ra là mong rằng trong room này hôm nay hoặc là có ai đó nghe lại điều chỉnh cái cách nghĩ của mình giùm. Không biết họ cố ý họ phá hay là sao mà đã mấy ngày liên tục cứ canh đúng cái ngày giảng của tôi là kêu phone nửa khuya, kêu bằng Skype hoặc là kêu phone mà dấu số, mà tôi không biết đó là ai mà phá rõ ràng. Tức là các vị biết họ biết tôi có một chuyện nữa là tôi ngủ mà tôi giật mình, tôi không ngủ được nữa, già rồi nghe, gần 50 rồi tôi đã giật mình mình là tôi ngủ được, nhất là cái bực mình đó chứ. Tôi có ba lý do tôi ngủ được. Một là tôi rất là ác tiết, nhiều khi nửa đêm khát nước buồn ngủ muốn chết luôn đó. Mà đi toilet gọi là uống nước, là ngay trong lúc buồn ngủ như vậy đó, bước vô toilet mà cái đầu nó đã làm việc rồi, tức là tôi rời khỏi giường là đầu nó làm việc, cho nên tôi rất khó ngủ trở lại. Thứ hai là phải nói đó là cái nói ra này nó chắc nghe dễ ghét hơn là dễ thương, đó là cái computer nó nằm ngay chóc cái đầu nằm với mình, cho nên vừa giật mình như vậy mà chỉ cần cái đầu nó làm việc là cái tay nó mò lên cái bàn phím liền, làm việc là cái tay nó mò bàn phím. Cho nên nó là nó khó ngủ vô cùng. Và ngày hôm qua đó, lý do tại sao ngày hôm qua tôi bỏ là vì nó kêu từ lúc 1 giờ mấy sáng là tôi thức luôn cho đến lúc mà tôi chịu hết nổi. Tôi biết là tôi muốn ráng nữa là kệ nó, sáng mình vô mình giảng với bà con, nhưng mà chịu không nổi, tôi đành phải vô đặt vào đó tôi gõ mấy chữ. Nó, tôi mệt mà tôi bực đến mức mà tôi không thể viết nhiều, viết không có lịch sự. Các vị đọc kỹ ra đi, viết không có lịch sự, viết rất là sáng nay thứ bảy không có buổi giảng sinh tại, hay không có kính thưa, à, dạ thưa tôi để cái alarm đó ở trong cái iPad, cho nên tôi khóa là tôi ngủ luôn nha. Thường thì thức dậy thì sớm, nhưng mà lỡ xui rồi sao nha. Cho nên là mình khóa người ta là mình khóa mình luôn. Cho nên là phải giờ là bữa nay mà trong bụng nó tiếc lắm, tiếc là bởi vì cái bài kinh này đó là không giảng không được. Rồi bây giờ tôi giảng năm quẩn rồi nha. Bây giờ tôi quay trở lại. Thì ngài mới nói rằng á, năm quẩn nó chính là cái nhà. À, quay trở lại nè. Năm quẩn chính là cái nhà của thức, của tâm, của ý. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bản thân thức quẩn nó cũng là cảnh của chính nó. À đó, còn mấy kia là khỏi nói rồi. Có nghĩa là đời sống của mình ở năm nay nè. Đời sống của ta chỉ là sự hiện hữu của năm quẩn bằng cách lăn trôi chìm đắm trong đó. Rồi bây giờ các nghiệp bị nghĩ có phải không? Mình thấy nó mệt quá mình mới đi ngủ, có phải là mình đang làm việc với năm quẩn mình hay không? Dạ, yeah, mình thấy nó mệt nó buồn ngủ quá phải đi ngủ. Rồi thì sáng mình thức dậy là mình thấy không thể không làm vệ sinh cá nhân, phải xúc miệng rửa mặt chứ. À, đó là làm việc với năm quẩn. Rồi thì kể từ lúc đó là bắt đầu mình coi cái gì dễ chịu, cái gì khó chịu. Tại sao mình mở tủ lạnh ra mình bỏ cái này vô miệng mình mà không phải là cái kia? Rồi bắt đầu mình mặc đồ, tại sao cái áo màu xanh mình không mặc mà mình lại mặc cái áo màu xám? Tại sao mình không mặc áo sọc mà mình lại rốt? Tại sao mình không có mặc cái quần jean lành, là mình thích mặc cái quần jean mà nó rất tả tơi, tua ren tùm lum. Rồi khi mình tra cái chìa khóa vô trong xe đó thì cái đầu mình nghĩ cái gì? Rồi mình mới bấm nút vô cái cửa gara, mình nói kéo lên rồi mình lùi xe ra, lúc trong đầu mình nghĩ cái gì? Rồi tại sao mình không chịu như che luôn mà mình ngừng lại, móc cái phone ra gọi cho ai? Tại sao không gọi cho thằng Tèo mà lại gọi cho thằng Tí? Mà tại sao không nói chuyện A mà lại đi nói chuyện B? Alo, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? À, ở đây có một cái người Minh Phúc nói với tôi là biết cái người này cũng phải người này phán một câu rất là đã là sư khó tu thiền. Tôi thấy cái câu đó bắt đầu bị khó thiệt rồi đó. Mà sẵn tôi bài các vị được chuyện. Đừng bao giờ tin mình là vô địch nha. Muốn cái gì theo kinh nghiệm của tôi, muốn cái gì phải sống một mình. Dù mình có giỏi cách mấy, mà chỉ một mình mà theo kinh Đức Phật định nghĩa một cái là ở nhà một mình, ăn một mình, ngủ một mình. Mà một mình đây có nghĩa là mình cắt mọi cái liên hệ đó. Cắt mọi liên hệ thì tự nhiên ok thôi. Rồi thì toàn bộ đời sống của mình trong một ngày, trong một tháng, một tuần, một năm và cả đời, nó chỉ là sự vật lộn, chìm sâu, lăn trôi trong năm quẩn. Cho nên đó là lý do mà ngày cách cây danh lá nói rằng năm quẩn chính là cái nhà của thức, cái nhà của tâm. Đó là vậy đó. Rồi bây giờ quý vị nghe cho kỹ nè. Bậc thánh bỏ gia đình du hành không trú xứ, có nghĩa là chỉ dịch, gia đình đây ngày dịch thì đúng là chữ này phải là bỏ nhà cửa đó, chứ không phải là chữ family, nó khác là chữ house home nha. Family không phải là home hay là house. Các vị học tiếng Anh chắc các vị biết hai chữ này mà. Tôi nhớ tôi có một bài giảng có một sự khác biệt rất lớn giữa home và house. Người tu hành có house nào cũng được. Nhưng với hôm thì phải cẩn thận và có lựa chọn. Đó, sáng nay mình nói sâu ở chỗ này. Các vị có biết có chết rồi, tôi viết tùm lum, tôi viết sai này. Home, giữa home và house, giữa home và house. Cái câu này nè, bậc thánh bỏ gia đình du hành không trú xứ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bậc thánh ở đâu đi nữa, có nghĩa là ở trong cái house nào đi nữa, nhưng mà các ngài luôn luôn có một ý thức rất rõ là cái home của mình là cái gì. Alo, các vị có phân biệt hai cái này không? Home mình nói theo cái khía cạnh tư tưởng một chút, tôn giáo một chút, tâm linh một chút, nó là cái gì mà mình chìm đắm trong đó. Ngay cả những cái quê hương của mình có thể gọi đó là home nha. Nhưng mà cái house nghĩa nó rất là nghèo, nó là một cái kiến trúc có mái che, có vách ngăn, có cửa lớn cửa nhỏ để mình cư trú, đối phó nắng mưa nóng lạnh thì đó gọi là house. Nhưng mà home thì nó còn nghĩa rộng hơn, là nó có thể mang nghĩa tinh thần nữa. Cái chỗ cái gì mà mình đang an trú chìm sâu trong đó thì nó gọi là home. Có thể gọi nó là cõi đi về. Cái chữ home tôi rất là muốn dịch, chữ home là cõi đi về của thân tâm tình cảm thì gọi là home. Còn cái house nó chỉ house chỉ là cho thân xác. Các vị nghe kịp không? Cho nên bậc thánh á, mang cái thân này có năm quẩn này, coi nó như là cái nhà để mình làm việc, chứ không có chìm đắm trong đó. Coi nó là house chứ không phải là home. Còn mình ấy thì mình sống ở trong đó, mình chìm sâu trong đó. Nó vừa là house mà nó vừa là home. Các vị coi kỹ cái chú thích của cái giải thích của ngài đi. Tức là hễ mà còn thích thú đam mê trong đó thì được gọi là sống có nhà, có nghĩa là nhà nên là sống có home. Có cái home. Các vị nghe kịp chưa? Mà thế nào là sống không nhà? Sống không nhà ở đây có nghĩa là house ok, nhưng mà home thì không. Có nghĩa là vị đó không có tiếp tục đam mê ở trong năm quẩn, biết rõ là sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường, luôn luôn ý thức như vậy, biết rõ cái chuyện gì là chuyện phải làm, biết rõ tất cả chuyện phải làm nó chỉ là điều gì, nó chi ta, nó burden, việc phải làm chứ không có cái gì là gánh nặng trên vai hết. Các vị nghe kịp không? Chuyện phải làm, chồng là phải chăm sóc vợ con, vợ thì quan sát chồng con thì mới quan sát chồng, thí dụ như vậy. Nhưng mà đó là duty chứ không phải là burden. Cái người không có tu thì cái gì mình thích, cái gì mình ghét, nó trở thành ra là, với người không tu tập thì mọi thương đều là gánh nặng. À, với người có tu tập thì chỉ có chuyện phải làm và phải tránh, ngoài ra gì cũng là khác lạ. Mình không welcome thì họ tự bỏ đi. Các vị nghe kịp không? Alo, bậc thánh bỏ gia đình du hành không trú xứ, đối với dân trung làng không tác thành, chỉ cho thế tục nghe đời sống thế gian. Chỉ làng là phải hiểu như vậy. Có nghĩa là với người mà không có tu tập đó, thì mọi thương ghét đều là gánh nặng. Có nghĩa là cái người nào mà tôi ghét đó, thì họ cứ ám trong lòng tôi hoài. Cái vật gì mà tôi ghét là nó cứ ám tôi hoài. Nó ám tôi hoài, nó làm cho tôi khó chịu lắm. Đó là gánh nặng. Mà thương cũng vậy, chính vì tôi thích cái món đó nó mới làm khổ tôi phải làm sao mà để tôi có được nó. Rồi cái người đó tôi thương như đó là cha tôi, mẹ tôi, anh tôi, em tôi, vợ tôi, con tôi, chồng tôi, thì bắt buộc tôi phải, tôi còn cái ám tôi trong lòng tôi, họ ám hoài. Để tôi cứ mỗi lần nghĩ về họ tôi phải thấy nặng nề, tôi phải lo cho họ này lo kia để khác như vậy. Lo là lo bằng cái cảm giác nặng nề, nghe họ có chuyện gì thì mình chịu không nổi. Đó là thương ghét là cái nặng. Nhưng mà với cái người mà có tu á, mà phải xem cái tu đúng mức á, thì cái họ chỉ có hai chuyện phải làm thôi. Một đó là cái gì cần làm thì họ coi đó là trách nhiệm, một là cần làm, hai là cần trách, chỉ vậy thôi. Còn cái gì ngoài ra khách lạ, khách lạ có nghĩa là sao? Khách lạ có nghĩa là mình không có mở cửa, không có welcome, không có nghênh đón họ thì tự họ bỏ đi. Còn cái người mà không có tu á, thì cái mình ghét ở cái mình thương mình welcome đã đành rồi, mà cái mình ghét mình cũng welcome luôn. Cái bị hiểu chữ welcome không? Có nghĩa là mình nghĩ nhiều về nó, có nghĩa là mình đang mở cửa mình đón nó vào lòng mình. Tôi nhắc lại, mình ghét nó nhưng mà cứ nghĩ nhiều về nó. Phải ghi cái này ra, ghét nó mà cứ nhớ hoài thì cũng là mở cửa đón nó. Các vị có nghe cái này không? Ghét nó mà cứ nhớ hoài thì cũng là mở cửa đón nó. Chỗ này là chỗ quan trọng nha. Chứ đừng có tưởng mà tôi ghét nó mà tại sao ông sư như ông nói là tôi mở cửa. Đúng. Ở ngoài thực tế đó thì mình tưởng là mình, tôi đâu có cho ông vô. Nhưng mà quý vị nhớ chuyện con khỉ mà hổng không? Alo. Có một thiền sinh hỏi vị, có một thiền sinh hỏi thiền sư vọng tâm là gì? Thì cái vị thiền sư mới là đưa ông tờ giấy, vị nó nói thế này: đêm nay con về đó, con cứ nhìn vô tờ giấy này, con tha hồ nhớ vợ, nhớ con, nhớ nhà, nhớ cửa, con được quyền suy nghĩ mọi chuyện, mà chỉ có một chuyện mà con cấm không được nghĩ tới, đó là con khỉ nha. Thì sáng mai con lên đây con cho thầy biết kết quả. Thì cái anh thiền sinh ảnh đem tờ giấy về, xong xuôi sáng sớm sẵn chạy lên đập cửa. Thiền sư nói: thầy, sư phụ ơi, con khổ tâm quá sư phụ. Nếu mà hình ảnh con khỉ mà nó không đáng nhớ thì sư phụ đừng có nhắc tới làm chi nha. Đằng này tự nhiên sư phụ dặn con chi, con tưởng là cái hình ảnh đó là xấu, là nguy hiểm, là đáng sợ, là nên tránh. Thì trên sư phụ mới dặn, mà cứ vì sư phụ dặn là nghĩ cái gì cũng được mà đừng nghĩ tới con khỉ. Cho nên suốt đêm sư phụ có biết không, con tức quá sao tức, cứ ngồi đó con nhìn tờ giấy là con thấy con khỉ nó nhảy tưng tưng tưng tưng tưng tưng rồi đó. Cho nên là khi cố quên là lòng càng nhớ thêm. Tôi nhớ có cái câu, có một cái ca từ gửi: khi cố quên là lòng càng nhớ thêm. Và tôi nhớ Phạm Công Thiện có một câu nói thế này: Paris chiều nay nhân loại ngủ, Paris chiều nay nhân loại ngủ, em đi đi và nhớ quên anh. Câu này là cái câu mà tôi khoái nhất cái trong tiếng Việt, trong thơ ca Việt Nam. Paris chiều nay nhân loại ngủ, em đi đi và nhớ quên anh. Ba cái câu mà nhớ quên anh nó hay vô cùng. Em đi đi và nhớ khóa cửa thì được, em đi đi mà em nhớ tắt đèn là được, em đi đi em nhớ tắt lò là được, em đi đi em nhớ mở phone là được. Nhưng mà nó ác ở chỗ là em đi đi và nhớ quên anh, làm sao quên được. Nó đọc quá sẽ đọc nha. Em đi đi và nhớ thì ở đây là vậy đó. Du hành không trú xứ có nghĩa là ở đâu thì ở, nhưng mà vị thánh chỉ có house mà không có home. Cái nội dung của bài của cái bốn câu đầu tiên là nội dung bốn cái câu đầu tiên là chỉ có sống trong house mà không chìm trong home. Các vị nghe kịp không? Bậc thánh không à, rồi du hành không gia đình có nghĩa là không có đam mê rồi à, trong đời sống mà còn có chỗ đam mê đó thì còn có cái nhà để về, còn có cái nhà để về đó, còn có cái nhà để về. Nhưng mà đằng này là cứ chuyện phải làm thì làm, chuyện phải tránh thì tránh. Chỉ ghi bao nhiêu đó thôi: chuyện phải làm thì làm, chuyện phải tránh thì tránh. Cái gì ngoài ra cũng chỉ là khách lạ bên đường, không mở cửa chào đón họ thì họ. Đây là nội dung của bài kinh này. Nội dung của cái phần đầu đó. Cái người như vậy gọi là du hành không trú xứ, có nghĩa là vô trụ xứ. Ở đây ngày dịch là không trú xứ, nhưng mà tôi rất là muốn xài cái chữ vô trụ xứ, cái chữ này nó thơ mộng lắm. Vô trụ xứ, không trú xứ, đó chỉ vậy thôi. Rồi không có tác thành hệ lụy, ga mi a cấp bằng sầm tha và, tôi bỏ cố ý tôi bỏ một chữ sầm tha và đi nhé, tôi cố ý tôi bỏ chỉ muốn đến là bậc thánh, có nghĩa là không chi, không có tạp thêm những mối mật thiết với đời. Cái chữ gan má đây đó là chỉ cho đời, đời với đời, có nghĩa là trong đây chú giải có nói rõ, ngày ngày có nói rõ thế này, là đừng có để cho những cái buồn vui của người khác nó trở thành ra là cái nỗi ám ảnh của mình. À, có nghĩa là các vị để ý đi, buồn vui của các vị nó luôn luôn nó dính líu, nó liên quan, nó gắn bó, nó gắn kết mật thiết với người khác, luôn luôn là như vậy. Tại sao hôm nay tôi vui là vì tôi nhận được tin xa, đứa con tôi đi học điểm nó cao, rồi hôm nay tôi nhận được tin là bà con chú bác thì của tôi họ mới cất cái nhà, ví dụ như vậy. Hôm nay tôi buồn là bởi vì nghe nói trong dòng họ có người bị đau, bị bệnh, trong đám bạn bè của tôi có người bị tai nạn. Nói chung là toàn bộ buồn vui của mình nhắm đến người khác. Thì ở đây đó, theo cái nội dung của kinh này đó, thì bản thân mình cái chuyện mà mình lo còn chưa xong nữa thì nên hạn chế nghĩ tới người khác. Nói như vậy không có nghĩa là ích kỷ, mà là tránh bận lòng những gì không cần thiết. Tôi nhớ có một câu chuyện rất là bậy, nhưng mà dùng để minh họa cho cái trường hợp này thì ok. Là ngày kia trên đường người ta thấy có cái ông gánh hai cái bình rất là lớn bằng gốm, đẹp lắm. Ông gánh đang gánh như vậy thì có ông bị trượt cái vỏ chuối, hai cái bình nó rớt xuống đất, nó vỡ toang. Rồi ông cứ tỉnh bơ, ông cái đầu gánh lên vai, ông cứ cầm ông đi tỉnh bơ đi luôn. Thì hàng xóm, bao phải hàng xóm, mấy người bên đường ông mới kêu, nó nè, cái mà ông không hay hả? Thì ông không có dừng lại, ông vẫn đi tới, ông chỉ giảm tốc độ thôi. Ông trả lời, ông nói từ biệt chứ, nhưng mà làm gì được bây giờ, đứng láng cán nó mắc công rồi phải dẹp nữa, thôi tôi đi luôn, tôi đang bận như lắm. Thì các vị biết cái chuyện này, hồi nãy nói chuyện tào lao là bởi vì là mình mà bắt chước như vậy đó thì là không có được nha. Ở Âu Mỹ hay là ở châu Á cái chuyện đó không chấp nhận được, nhưng mà tôi thích câu chuyện đó ở chỗ là cái thái độ tâm lý đó. Về tôi nói về mặt tinh thần thôi nha, thực tế không nên hành động như vậy, không nên hành động như vậy. Nhưng mà tôi thích cái suy nghĩ đó, tức là ông nói là tôi biết mà, tôi biết, nhưng mà bây giờ tôi có đứng lại đó là cũng chỉ là để hốt cái đống bụng nữa thôi. Thì ở đây cũng vậy, ở đây đó là hạn chế những gì không thật sự cần thiết. Riêng chuyện của mình đó là mình đã mệt mỏi rồi mà mình cứ bận tâm quá nhiều á, thì đi có hơn phân nửa những bận tâm của mình là nó không có thực sự cần thiết. Cứ lấy buồn vui của người làm buồn vui của mình, thì trong trường hợp này Đức Phật thì gọi là thiết lập, thiết lập những cái quan hệ với làng, hệ lụy tác thành, hệ lụy trong làng là như vậy đó, gọi là gami a cấp băng samtharani. Bậc thánh không có gì, không có làm thêm những cái sự ràng buộc đối với đời. Rồi tiếp theo nó là tiếng Việt cái câu kể gì nè, tiếp theo là không có ước vọng hảo quyền. Ở trong bản Pali đó là kamehi ritto ở đây đó nó có nghĩa là rỗng không. À, nó từ cái hai cái ngữ căn. Ngữ căn là cái verb root. Là rich khí. Hai động từ rich từ cái ring có nghĩa là to be left, bỏ lại, bị bỏ lại. Như vậy thì kamehiruritto dịch nôm na là không. Kamehiruritto nghĩa là ly dục. Kamehiruritto mà aburakharanu. Có nhiều khi tôi giải thích tôi phải nương từ tiếng Việt, mà có nhiều khi không abu rắc khác ra nụ có nghĩa là không hướng về luân hồi. Không hướng về luân hồi nữa, không hướng về luân hồi nữa. Thì ngài Minh Châu dịch là gì đây? Ngài dịch là không ước vọng hảo quyền, không ước vọng hảo quyền. Mà ở đây trong bản chú giải thì để như vậy, trong chú giải để là không hướng về luân hồi. Để tôi coi cái giọng mưa cuối mùa có để cho chú giải không đó. Chú giải của cái chỗ đó đó. Alo rồi, không có rồi. Purat watang purato watang purato karoti hướng đến luân hồi, hướng về sinh tử. Đó, chỗ này nè. Chỗ này nè, purakato mà ác purakamano là không hướng về luân hồi, không hướng về sinh tử. Đã phải nhớ cái đó, nhớ cái đó. Thì với một cái người như vậy đó, cái người mà sống không có đam mê trong năm quẩn, thì hồi nãy tôi có nói rồi, mình thích một bức tranh đẹp. Các vị tưởng tượng là mình thích một bức tranh đẹp, có phải là mình chìm sâu năm quẩn không? Không. À quên nữa. Các vị thấy cái chữ này không? Kurumano. Đây. Kurumano. Đúng rồi. Trộn. Kurumano. Đây. Kurumano nó từ cái động từ là karoti nha, có nghĩa là không có hướng về luân hồi nha, không hướng về luân hồi. Và phải nói đó là học gì thì học, nếu mà quý vị còn có điều kiện, còn có thời gian, thì tôi nghĩ tốt nhất cũng nên học tiếng Bali để đọc mấy cái này nó sướng biết bao nhiêu nha. Mấy cái này thì đọc bản tiếng Anh, bản tiếng Thái không có đã. Bởi vì qua cái bản dịch của người ta đó, mình không có được cái tâm cảm, cái tâm với cái tình, mình không có được cái tâm cảm khi giống như khi mình đọc cái bản Pali. Tôi ví dụ giống như truyện Kiều, ví dụ một người ở quốc mà họ có giỏi tiếng Việt cách mấy đi nữa, thì họ cũng khó có được cái tình cảm khi mà họ đọc đó, giống như là người Việt Nam mình đọc. Là vì sao? Bởi vì đó phải là ngôn ngữ của họ nha. Và mình đọc thơ Đường ấy, là dầu mình giỏi cách mấy đi nữa mình cũng không còn đọc bằng cái cảm giác của người Tạo. Thì dĩ nhiên là cái người của Việt Nam cũng có người họ giỏi, họ mê lắm, họ mê thơ Tạo. Nhưng mà phải nói đó là nếu mà mình còn ngày nào còn bị ám ảnh đây là cái tiếng ngoại quốc ấy, thì cái cảm xúc mình nó lạ lắm. Mấy ông may mắn là Tạo tụi nó đã gần với mình nha, cho nên đọc thơ là đọc bằng bản tiếng Hán thì mình mới có được cái tâm cảm, cái tâm tình cần thiết, cần có nha. Thì kinh Phật cũng vậy, đọc cái bản Pali á thì các vị sẽ thấy mình có cái cảm giác không có giống như mình đọc cái bản tiếng Anh, tiếng Thái. Rồi thì với một cái người như vậy, là cái người mà sống không có chìm đắm như vậy đó, thì tôi nãy tôi có dùng cái ví dụ là mình đam mê một bức tranh, thì các vị có thấy cái khía cạnh tưởng quẩn trong đó không? Alo, bức tranh đó là sắc quẩn phải không? Cái màu sắc, cái hình ảnh của bức tranh phải là sắc quẩn không? Rồi rồi bây giờ tôi biết đây là bức tranh, tôi biết đây là phái hội họa nào, hả, trường phái nào, tự nhiên là abstract, là trừu tượng nhé, hay là trường phái ấn tượng nhé, impression. À, thì tôi biết là cái gì thì tôi mới thưởng thức được nó. Mà khi mà tôi thưởng thức được nó như vậy, có phải là tôi đang chìm trong tưởng quẩn hay không? Và ngay cái lúc mà tôi đam mê như vậy, có phải là tôi đang chìm sâu ở trong cái thọ quẩn hay không? Còn cái sắc của tôi đang, cái thức quẩn này nghe là cái biết của mắt, đúng không? Thì bây giờ chỉ riêng cái chuyện mình thưởng thức bức tranh thôi đó, là mình đã là một cái chuyện mình chìm sâu ở trong năm quẩn. Mình đam mê một cái món ăn ngon, mình đam mê trong một cái mỹ phẩm, trong một cái bộ quần áo, trong cái mắt kính, đồng hồ, sách tay, giày dép, viên, nịch, thì tất cả những cái đó đều là sự chìm sâu trong năm quận. Và cái người mà không có chìm sâu trong đó được gọi là cái người không đam mê năm quận, là sống không nhà một cách đúng nghĩa, không gì nữa, khề nghẽo luân hồi, rồi cái gì nữa, không màng việc tranh đấu hơn thua với đời. Tức nghĩa là khi mà mình đã như vậy rồi, mình đã sống được như vậy rồi, thì cái đoạn cuối của bài kệ đó, đoạn cuối bài kệ là gì? Là chấm dứt mọi tranh luận với bất cứ một ai. Ở trong cái bản Pali là cái gì? Là các thang nát viết gây hát chánh đề cái gì ra, có nghĩa là lúc đó là mình không còn tha thiết, không còn hứng thú trong cái chuyện hơn và thua nữa. Lúc đó mình chỉ sống đúng mức thôi. Tức là cái gì cay, cái gì cần làm thì làm, cái gì cần tránh thì tránh, ngoài ra là những khách lạ. Và nếu như vậy đó thì còn bụng dạ nào trên chuyện hơn thua với đời nữa nha. Phải nhớ cái đó. Thì cái bài kinh này đó là tôi cho rằng đó là bài kinh gọi là căn bản của phẩm hạnh. Bài kinh này đó là cái bài kinh gom gọn cái giáo lý của ba tạng, phải nói như vậy, gom gọn giáo lý của ba tạng là sao? Bởi vì toàn bộ tạng lực á chỉ nhắm đến hai nội dung là nên làm và nên tránh. Đó, toàn bộ tận lực đó, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, là chuyện nào thì nên làm thì nên tránh. Toàn bộ A Tỳ Đàm tạng phân tích chi tiết hai việc đó. Hai việc đó là hai việc gì? Alo, toàn bộ tạng lực á là chỉ nhắm đến hai nội dung nên làm nên tránh, mà toàn bộ tạng A Tỳ Đàm là phân tích hai cái việc đó. Hai việc đó là việc gì? Hai việc đó là việc gì ta? Alo, hai việc đó ở của tạng luật. Hai việc đó của tạng luật nhé. Chỉ là phân tích phân biệt. Ví dụ như trong tạng lực, trong tạng lực nói là không có được nghe nhạc, không có tiếp xúc với người, không có tiếp xúc thân mật với người khác phái. Đó là trong tạng lực cấm như vậy. Trong tạng lực khuyên mình người nhỏ hạ nên làm chuyện này đối với người lớn hạ, người lớn hạ nên làm chuyện này với người nhỏ hạ. Tỷ kheo ở một trú xứ thì nên làm gì đối với khách tăng, mà khách tăng nên làm gì với vị tỷ kheo thường trú ở một chỗ. Rồi đối với cư sĩ, chuyện gì tỷ kheo nên làm và chuyện gì tỷ kheo không nên làm. Thì đó là bên tạng lực nói như vậy. Còn bên tạng A Tỳ Đàm nói cái gì? Bên tạng A Tỳ Đàm thì nói thế này: tại sao mà việc đó mình nên làm? Bên tạng lực ấy, bên A Tỳ Đàm nói, bên A Tỳ Đàm giải thích là tại sao cái việc đó bên tạng lực bị cấm làm là bởi vì việc đó được làm á bằng tâm tham, bằng tâm sân, bằng tâm si. Mà tại sao mình phải tránh là bởi vì tất cả những cái việc làm nào mà nó được tác động từ phiền não nó sẽ dẫn đến sa đọa. Mà cái hành trình đến sa đọa đó là làm sao? Là vì tham sân si nó làm thuộc về ba hành, mà ba hành nó sẽ tạo ra 32 thức, thức nó tạo ra 19 quả tái tục, 19 tục nó tạo ra danh sắc tái tục, danh sắc nó tục tạo ra lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, duyên lão tử, sầu biến ưu não, hình thành nên dòng sanh tử. Đó là lý do tại sao mà anh phải giữ luật. Các vị nghe kịp không? Tôi nói câu này khó nghe. Cái buổi giảng sáng hôm nay mỗi người rung rung mà phải tốn 1.000 đô la để nghe vẫn còn rẻ như rác cái bài sáng hôm nay đó. Còn không đó là các vị mà treo cái giò ngược lên á, thòng cái đầu xuống đất để mà nghe nguyên cái buổi giảng này cũng phải treo. Nó rất là buổi sáng này mình giảng một bài giảng rất là căn bản nha. Một là treo giò suốt buổi giảng, còn hai nữa là trả 1.000 đồng vẫn còn rẻ như rác nha. Cho nên mà phóng tâm là uổng lắm nha. Ok rồi đó. Cái như vậy thì tổng hai cái nội dung là chuyện nên làm và chuyện không nên làm. Rồi tụi tại A Tỳ Đàm là sao? Là giải thích tại sao nên làm và tại sao không nên làm. Rồi cái tạng kinh là gì? Tạng kinh là minh họa. Đấy, toàn bộ tạng kinh là những minh họa cụ thể cho hai tạng kia. Thí dụ như là kể một lần đó Đức Thế Tôn đến đâu đến đâu đến đâu đến đâu, rồi gặp cái ông A, bà B, ông C, bà S gì đó. Rồi họ đến là hỏi đạo ngài, bây giờ con khổ quá con phải làm sao. Cái ngài giải thích, rồi trong cái lời giải thích của ngài nó có một phần của tạng kinh, có một phần của tạng A Tỳ Đàm. Tức là ngài giải thích là như vậy xưa ta cũng đã từng như vậy và trong trường hợp đó ta phải suy nghĩ sao, ta phải làm sao, ta phải nói làm sao. Thì những cái tạng kinh này kể lại, tạng kinh là kể lại những cơ hội Đức Phật và đệ tử ngài thuyết hai tạng kia. Không biết nghe hiểu không ta? Alo, tạng kinh là kể lại những cơ hội mà ngài và đệ tử ngài thuyết hai tạng kia, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Cho nên ba tạng là vậy đó. Chứ còn mình cứ ngồi mình nghĩ bây giờ tôi có vợ, có chồng, có con, có cái, bây giờ cái đầu tôi nó ngu như bò, bây giờ mình kinh điển mênh mông làm sao tôi học? Ít nhất mình phải biết đại khái cái nội dung nói cái gì. Rồi mình có quẩn thì mình vô mình lục lạo thêm cho nó sâu hơn, cho nó rộng hơn, cho nó rõ hơn, cho nó sáng hơn. Còn thì như vậy là cũng đã không đến nỗi là uổng cái người nha. Alo, rồi sao?